Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, vận xui thời đại kết thúc. Tịch Mặc là thực sự không khó quá. Không nghĩ lại lý tới Hải Hoàng Cơ Tam Liệp sao? Đối mặt chúng con tin, nàng nhàn nhạt nói, đó chỉ là một người xa lạ thôi. Cùng ta tái vô quan hệ, chỉ là mới mấy ngày không thấy. Bên cạnh hắn lại có một cái như hoa như ngọc nữ nhân. À, nữ nhân với hắn, chẳng qua chỉ là có cũng được không có cũng được tồn tại. Chơi chán, cũng sẽ bị vô tình vứt bỏ đi. Tịch Mặc tâm lý khổ sở suy nghĩ. Mấy ngày nay, nàng đã sớm đã thấy ra, cũng nhìn thấu, dựa vào ai cũng không bằng y theo dựa vào chính mình. Chỉ có tự thân cường đại, mới có thể làm cho mình không sợ hãi. Như vậy niệm tưởng khích lệ nàng, bắt nguồn ở nàng thiên linh căn. Chỉ cần nàng thực tế tu luyện, luôn có một ngày, nàng cũng có thể đi đến bọn họ những thứ này đại năng tiền bối độ cao. Nghĩ như vậy, chẳng những không có sảng khoái cảm giác, ngược lại có một cổ trùng thiên ác cảm ở ngực nơi luẩn quẩn không đi. Nôn, che miệng, nàng không nhịn được chạy đến thành thuyền nơi. Một lần nữa ói lên ói xuống đứng lên. Hắc, người nam nhân kia để cho nàng ác tâm như vậy sao? Chỉ là thấy rồi như vậy một mặt, liền phun thành như vậy. Xách xách xách, nam vô tình, nữ không thích, quả nhiên là một đôi tuyệt phối. Cọng lông lộ ra cắt đứt mấy người lời nói mát. Xin thương xót đi, nói ít để cho người ta thương tâm lời nói. Kia giàu gì cũng là ta một tên học trò. Mọi người lưu chút mặt mũi đi. Chính kinh thu hai tên học trò. Thao Diên bay đi rồi. Mặc dù Tịch Mặc là một cái thiên linh căn, cảm giác cũng phế, là một sống hơn 900 tuổi lão đầu. Nhân sự trải qua nói cho hắn biết, nữ nhân này 8 phần 10 là mang bầu. Nghĩ tới đây, hắn đã cảm thấy nhức đầu. Chẳng lẽ, muốn ở trên thuyền sinh con sao? Bọn họ chuẩn bị rất nhiều vật liệu. Duy chỉ có không có cung tiểu hài tử a. Không nói cọng lông lộ ra nhức đầu cái này. Nhâm Nhất cũng ở nhức đầu không thôi. Hắn đi tìm Lam Linh. Muốn cùng nàng trò chuyện. Nàng nhưng là một con chui vào túi gấm trong thế giới. Cự tuyệt trao đổi. Còn Mỹ Danh Kỳ viết. Có tân cảm ngộ. Yêu cầu tĩnh tâm tu luyện. Ăn bế môn canh Nhâm Nhất. Lần này liền khó ăn cháo cũng bị mất. Thành thất truyền. Ai? Ta làm gì sai sao? Nhâm Nhất chật vật trở lại chính mình khoang thuyền. Cũng không gấp nằm xuống nghỉ ngơi. Hắn trong người dược liệu mới luyện hóa một nửa. Toàn bộ nhục thân còn nát bổ cao. Hắn yêu cầu tĩnh tâm tu luyện. Dù là mỗi một lần linh lực vận chuyển cũng để cho hắn khó chịu không thôi. Linh khí trong cơ thể số lượng dự trữ. Chỉ có trước hơn một nửa rồi. Đại khái đẳng thân thể được rồi. Hắn cũng chỉ có thể một lần nữa tu luyện chứ. Đi tới sập một bên. Đặt mông ngồi xuống, lại nghe chi một tiếng thét chói tai, bị dọa sợ đến hắn nhe răng trợn mắt lại đứng lên. Quay đầu nhìn một cái, người tốt, trong chăn ẩn núp cái Nhâm Đồ, tứ chi hướng ra phía ngoài mở rộng, nghiễm nhưng đã bị hắn ngồi làm thịt. Ách, thỏ thỏ, ngươi không sao chớ, xin lỗi, mới vừa rồi không thấy ngươi. Hắn nhịn đau, đem Nhâm Đồ bế lên. Nhâm Đồ cùng Nhâm Hung hai tiểu chỉ là thực sự thảm, mới vừa lên thuyền liền mê mẩn trừng trừng, đường đi cũng sẽ không. Suốt hơn một tháng, một mực buồn ngủ, đáng tiếc, trước hắn túi gấm bị ma chiếm đoạt, hắn không dám đem hai người bọn họ ném vào. Vạn nhất bị ma một cái rắc rắc, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lần này trải qua như vậy một trận sét đánh, ngược lại là đem ma làm mất rồi. Về phần thế nào ném, đáng thương Nhâm Nhất đầu đã muốn phá, vẫn là không có đầu mối, dứt khoát coi như không chuyện này. Bây giờ, Lam Linh tiến vào, vì hòa hoãn hai người lúng túng, hắn hắc hắc cười một tiếng, sách này hai tiểu chỉ liền xông vào. Trong cẩm nang, Lam Linh không đợi ở cái kia trong quan tài rồi, bên trong linh hoàn đã sớm bị nàng hút khô cái gì cũng không còn sót lại. Bây giờ nàng liền đợi ở một cái đặc biệt lớn bên trong dãy núi. Núi này chừng cao ngàn trượng. Trong lòng núi đã bị móc sạch. bị người chế tạo thành một cái xinh đẹp tuyệt vời động phủ. Đây là nhâm nhất ở cái kia phấn hồng nữ lang trong bí cảnh mặt. Trải qua một cái so sánh kỳ lạ mộng cảnh lúc, từ một cái nguyên thủy bên trong bộ lạc giành được, vốn cho là không huyễn hư giả, không ngờ tới lại là chân thực tồn tại. Giờ phút này, động phủ trước mặt, cửa đóng chặt, hiển nhiên là ở phòng hắn. Nhâm nhất cũng không tốt tùy tiện đi trước, đem hai tiểu chỉ hướng cửa ném một cái. Mình thì đi xa một chút, trở lại quen thuộc túi gấm thế giới. Hai tiểu chỉ thay đổi trước ma bệnh trạng thái, hoạt bát giống như một quỷ linh tinh. Đối với nhâm nhất sở cầu, tất nhiên hết sức đi hoàn thành. Ngao ô gào khóc gào, nhâm hung sẽ để cho không ly kỳ. Ly kỳ là nhâm đồ lại mở miệng nói, chít chít chi kêu. Nhâm nhất nhìn nó cái dáng vẻ kia, thật sâu vì chính mình đặt mông ngồi xuống cảm thấy may mắn không thôi. Muốn là không phải hắn không chú ý ngồi làm thịt nó, nó cũng không phải bị đau sau. Cưỡng bách tính phát ra cái này, chi âm tới. Ùng ùng, không đợi hai tiểu chỉ nhiều kêu, môn rất nhanh thì mở. Lam Linh trắng nhâm nhất liếc mắt, kêu hai tiểu chỉ có tiến rồi động phủ. Nhâm nhất cười hắc hắc, trước ở động cửa đóng trước, chen vào, khụ, Linh Linh, ngươi nhìn ta, cả ngươi cũng tồi tệ, nhẫn tâm để cho ta đuổi theo ngươi chạy thì sao? Lam Linh trực tiếp cho hắn một cái ót, không phản ứng đến hắn. Ai, tê, nhâm nhất tìm một băng ghế, chật vật ngồi xuống, gương mặt đau đến mức tận cùng, đã biến hình, đối với một cái mới khá hơn một chút điểm người mà nói. Hắn có lúc thật cảm giác mình chết thật rồi, có thể hay không khá một chút. Hừ, làm vì một người đàn ông, như vậy điểm khổ đau cũng không ăn nổi. Lam Linh sờ nhâm đồ hai cái lỗ tai dài, buồn chán cho nó trang sức trưng diện. Đôi thỏ bàng địa đi, ăn có thể biện ta là thư hùng. Đều nói thỏ giới tính không tốt nhận thức, bọn họ ai cũng không nghiên cứu qua, tất nhiên không dễ phán đoán là công hay lại là mẫu. Nhưng là, cái này cũng không gây trở ngại Lam Linh cho nó thu thập ăn mặc. Làm nữ nhân, trên người nhất định là có một nhóm đẹp đẽ đồ trang sức. Cái gì ngọc thạch mã não chân châu phỉ thúy, cũng không ly kỳ. Lam Linh dùng là một loại nhâm nhất cho tới bây giờ không bái kiến lam sắc lụa hoa. Làm trông rất sống động, giống như là thật cánh hoa như thế. Nhâm nhất cho tới bây giờ không có thấy nàng mang qua. Trên đầu nàng liền một cây lam sắc dây lụa, đơn giản cột một cái đuôi sam, nhìn rất giản dị, lại một chút không tổn hao gì cho nàng xinh đẹp. Lúc này, nàng chuyên tâm ăn mặc đến nhâm đồ, đem lam sắc lụa hoa cột vào nhâm đồ một cái trường nhĩ đóa phía trên. Vốn là bởi vì trở nên to lớn mà mang theo chút dữ giống như nhâm đồ, khôi phục mấy phần tiểu mễ mễ lúc dễ thương. Ai, ta quá khó khăn. Ta cũng không muốn như vậy. Ai biết này xui xẻo sức lực lớn như vậy, suýt chút nữa thì rồi mạng nhỏ. Linh Linh, nếu như ta một ngày kia chết, xin đừng trách tội. Không phải là ta mong muốn, hắn còn không có cường đại đến có thể thay đổi tự thân vận mệnh trình độ, tùy thời ở xui xẻo trong nước xoáy dãy giụa cầu sinh. Nói thật, hắn cũng không biết mình mấy năm nay là thế nào chịu đựng nổi. Một vệt linh quang ở Lam Linh trong đầu thoáng qua, nàng đẩy ra nhâm đồ, lại vô tâm tiếp tục, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nhâm nhất, nói cái gì mê sảng, ngươi lần này không có chết thành, sau này cũng sẽ không dễ dàng tử, tin tưởng ta, ngươi vận xui thời đại, kết thúc, làm sao có thể, ta đều xui xẻo đã bao nhiêu năm, một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Từ không đình chỉ quá. Không, nó ngừng. Ở ngươi chết giả đi những ngày kia. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.